Chương 53, chúng ta cự tuyệt. Bắt đầu giữ gì dạ mạ dạ kỳ khắp khuôn mặt là nghiêm nghị vung tay lên. Dần, tị, thần, chưa. Siêu siêu siêu sủ nạ vên thai rồi sau đó giống như phản xạ có điều kiện bắt đầu kết ấn. Hai tay ở trước ngực hóa thành từng đạo ảo ảnh, trong chớp mắt bốn cái ấn đã hoàn mỹ kết ra. Tốc độ không sai, mà còn rất tiêu chuẩn giữ gì dạ mạ dạ kỳ gật đầu một cái tỏ vẻ khích lệ. Hợi, thân, tuất, mão, con. Lần này giữ gì dạ mạ dạ kỳ nói chuyện tốc độ tăng lên một cái cấp bậc, dù nạ thần sắc căng thẳng liền vội vàng kết ấn, cũng may nàng bắp thịt ký ức rất không tồi, rất tiêu chuẩn kết ra 5 cái ấn. Được không sai tổ kế tiếp không ngừng 10 tổ kết ấn cách thức, tại giữ gì dạ mạ dạ kỳ cùng các nỉ dạ chứng kiến dưới rốt cuộc hoàn thành. Dù nạ thở phào khẩn trương chờ đợi kết quả cuối cùng. Trải qua một trận thảo luận, cuối cùng xù nạ thành tích bị bày ra. Kết ấn tốc độ hoàn mỹ tiêu chuẩn độ hoàn mỹ thành tích hợp cách tấn cấp vòng kế tiếp khảo hạch mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là mỏ nẹt vẫn là không chỉ có là xù nạ cảm thấy tự hào. Nha đầu này mặc dù tính khí rất táo bạo có bạo lực khuynh hướng, bất quá bị chính mình khi dễ lâu như vậy cuối cùng học được trên người mình không ít ưu điểm không có có ý thức đến chính mình không biết xấu hổ mỏ nẹt hướng về phía biểu muội đưa ra ngón tay cái. Không hổ là ta sẻn rủ mò nẹt biểu mội có chủ đồ vật tại một mảnh gieo hò trong xù nà ngạo nghệ trở lại mò nẹt bên cạnh chờ đợi vòng kế tiếp khảo hạch. Cái kế tiếp gì hái dạ dù gì dạ mạ dạ kỳ đưa cổ ra kêu mở rộng, cùng xù nà khác nhau. Gì hái dạ ở trường học vẫn luôn là vấn đề học sinh, hắn ngược lại có chút lo lắng gì hái dạ có thể hay không đạt tới hợp cách tiêu chuẩn. Chỉ là trải qua mò nẹt đặc huấn gì hái dạ biểu hiện muốn so bình thường mạnh hơn. Vô luận là tốc độ cùng tư thế đều rất không tồi, mặc dù hơi nhỏ thì vết sơ suất một lần, nhưng tổng thể mà nói coi như ưu dị thành công tấn cấp. Còn như cuối cùng ra sân lọ rổ xì mà càng không cần phải nói, kết ấn là nhẫn giả trường học cơ sở hắn lại là rất tốt học một ít sinh, kết ấn mà thôi tự nhiên không làm khó được hắn. Rất nhanh thứ một hiệp khảo thí kết thúc, tuổi nhỏ tam nhẫn không có khiến người ta thất vọng tại bọn học sinh hâm mộ trong ánh mắt bắt đầu đợt thứ hai khảo hạch. Suzuken kết quả không cần phải nói, ba người trừ gì hái dạ rời tay một lần ở ngoài đều là rất mỹ biểu hiện. Cuối cùng là khẩn trương nhất kích thích phân đoạn, nhận thuật thả ra phương thức khảo hạch cũng không khó, tam thân thuật thả ra, tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành tam thân thuật liền đại biểu bọn họ hợp cách cấp cho thành công tốt nghiệp có thể là bởi vì thấy gần trong gang tấc nhẫn giả hộ ngạch, gì hái dạ có chút lâng lâng, một cao hứng bên dưới vậy mà quên làm sao thả ra. Cuối cùng là mỏ nẹ tự tay cho hắn hai bàn tay rốt cuộc kham khám thông qua. Tam nhẫn thành công tốt nghiệp cái này biểu thị một thời đại sắp sửa chính thức bắt đầu. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn mang theo mặt đầy hiền hòa giả cười đi tới, cầm trong tay nguyên bản liền chuẩn bị tốt ba cái hộ ngạch tự mình cho bọn hắn mang theo. Ba người các ngươi đều là rất ưu tú hài tử, có các ngươi tại, ta tin tưởng cổ nổ hạ đem sẽ càng phồn hoa hưng thịnh. Hồi tưởng một chút rất giữa chính mình lão sư nhị đại mục no y trùy hệ nờ cu nờ dê hắn, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn sờ cầm một cái mở miệng lần nữa. Ừ, ba người các ngươi, có bằng lòng hay không làm đệ tử ta hổ cả thu học cho tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, như thế nơi bên dưới xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn vậy mà công khai thu học cho đây là hắn tại hướng như nờ dê người kha cờ ban bố một cái tín hiệu, từ nay về sau cái này ba cái. Hắn xạ rủ tô bì hì rủ rèn bảo bọc các ngươi đừng nghĩ động liếc mắt nhìn xa xa sắc mặt âm trầm đáng rộ, xạ rủ tô bì khẽ mỉm cười. Dù nạ tự nhiên không cần nhiều lời, họ rồ xỉ mà cùng gì hái dạ hai cái mầm non đạn rộ khẳng định cũng vừa ý, nếu như hắn hạ thủ tương đối chê nói lấy hắn đối đạn rộ biết khẳng định sẽ lấy bồi dưỡng ưu tú nhẫn giả danh nghĩa đem bọn họ thu được rụt ở trong lòng đánh cờ trên lần này là hắn thắng, hắn là hổ cả hắn mở miệng trước. Đạn dồ không có biện pháp chút nào. Không khỏi cảm giác một trận vui sướng, xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn nhìn về phía cái này ba cái tiểu gia hỏa. Đến đây đi gieo hò đi, bắt đầu từ hôm nay các ngươi chính là hổ ca đệ tử loại này mặt bài tương đối ra sức chẳng qua là khi hắn thấy tam nhẫn phong khinh vân đạm khuôn mặt thời điểm nhất thời không bình tĩnh. Đừng nói gieo hò, gì dễ ra thậm chí còn ngáp một cái. Chúng ta cự tuyệt. Ba người cộng đồng mở miệng. Này. Lao đầu, ba người chúng ta thương lượng xong, chờ tốt nghiệp đi theo ta đại biểu ca sông sáo nhận giới, đem ngươi làm đệ tử cái gì suy nghĩ nhiều đi cùng họ rổ xì mà cùng với gì dễ dạ khác nhau, từ nhỏ bị sủng đến đại xù nạ đối xạ dù tổ bị một chút hòa nhã cũng không có, ghét bỏ nhìn tấm kia mặt chó không khỏi buồn nôn lôi. Dù nạ lôi họ rổ xỉ mà cùng gì gì hải dạ chạy đến sẻn dù mò nẹt bên kia. Lão đại, nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu từ hôm nay chúng ta đi theo ngươi hôn, bất quá ngươi khi nào mang ta đi theo đuổi thật nam nhân trưởng thành chứng minh gì gì hải dạ nuốt ngụm nước bọt vẹn vẹn xiết trong túi như lai đại Phật côn. Căn cứ mò nẹt lão đại nói, mỗi ngày buổi tối liếm điểm là hắn có thể trước thời hạn trưởng thành lên thành nam nhân, cũng không biết thật giả. Bị cự tuyệt xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn một trận sốc xếp, có ý gì các ngươi tình nguyện tin tưởng một cái còn không có thông qua khảo hạch sẻn rủ mò nẹt cũng không tin lao phu sao? Cự tuyệt một cái hồ cả thu học cho lại nói lao phu bất quá lớn lên lão điểm, chính trị tráng niên tuổi tác ngươi vì sao chúng quy go y ta lão đầu trong nháy mắt. Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn có một loại ăn cứt uống nước tiểu cảm giác, tựa như cùng hôm đó nôn đản rộ mặt đầy lá trà tại cổ họng sôi trào. Các ngươi sẽ hối hận khảo hạch tiếp tục thẹn quá thành giận xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn gắng sức quát lớn một tiếng ngộng bức giấu gì ra mạ giả kỳ. Hắn muốn nhường những này tiểu gia hỏa biết sẻn rủ mò nẹt rốt cuộc có hay không thực lực đó dạy dỗ bọn họ. Đợi một chút xem sẻn rủ mò nẹt làm trò cười cho thiên hạ các ngươi đi đâu khóc đi canh bà cầu bao nuôi.